ra, khẩu vị quá nặng. Chương 21, kẻ biến thái thông minh. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy nụ cười câu hồn của Mộc Như Lam, hô hấp của Âu Khải Thần như dừng lại. Hắn ngập ngừng, sao thế, nhớ lại một ít chuyện thú vị. Chỉ tiếc là sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh vừa hỏi em cái gì vậy? À, sang năm em định thi vào trường nào? Âu Khải Thần rất để ý việc này. Dựa vào thành tích của mình, Mộc Như Lam vào đại học nào cũng dễ như trở bàn tay. Hắn nhận ra rằng ở đâu có Mộc Như Lam, ở đó sẽ rất thoải mái, dễ chịu. Hắn muốn học cùng trường với cô, em cũng chưa biết. Mộc Như Lam khẽ lắc đầu, quá nhiều lựa chọn khiến cô đắn đo một thời gian, bất quá bây giờ cũng đã quyết định xong. Nhưng ha ha, vì cớ gì mà, cô phải nói với Âu Khải Thần cơ chứ? Anh, chị, Âu Khải Thần còn chưa nói xong thì đã bị Mộc Như Sâm bất ngờ xuất hiện chặn họng. Mộc Như Lam nhẹ nhàng chào hắn một tiếng rồi lại chỗ của em trai. Âu Khải Thần nhức mắt nhìn hai người nắm tay rời đi. Hắn nhíu mày tự hỏi, Mộc Như Lam có phải là bạn bè của hắn không? Lúc thì cô lạnh nhạt phớt lờ, lúc thì cô chủ động bắt chuyện, thật sự là bạn bè ư? Nếu đúng như thế, đáng lẽ ra hắn phải sung sướng thỏa mãn mới đúng. Thế nhưng, trái tim của hắn lại trống rỗng, liên tục gào lên rằng không đủ, chỉ là, bạn bè thì không đủ. Quả thực muốn điên mất, Mộc Như Lam kín đáo đưa mắt nhìn dáng vẻ bối rối của Âu Khải Thần. Lặng lẽ cười ra tiếng, bức bối lắm có phải không? Càng lúc càng thấy bức bối có phải không? Liệu, có khi nào không nhịn nổi muốn giết chết cô rồi cất vào tủ lạnh để mãi? Mãi độc chiếm không? Hay là đem chế thành con rối? Xác ướp, tượng sáp, à, suýt nữa thì quên mất. Chỉ có mấy kẻ biến thái như cô mới dám làm những chuyện đó, ha ha, con trai phải cẩn thận nha, yêu nhầm ác ma, coi chừng có ngày bị ăn luôn đấy. Lễ kỷ niệm thành lập Lưu Tư Lan thu hút không ít người đến, bao gồm cả những giáo viên cũ của Mạc Khiêm Nhân. Nhờ cái miệng bà tám của Lục Tử Mạnh, họ biết được Mạc Khiêm Nhân đã về nước lại còn xuất hiện trong sự kiện này, lập tức nhốn nháo lên. Hậu quả là điện thoại của Mạc Khiêm Nhân liên tục đổ chuông. Trong đám người gọi có đủ các thể loại, nhân vật trong nước ngoài nước, cùng ba và em gái của hắn. Anh bị cửa ngục ở nhà tù California kẹp vào đầu à, hay là bị một tên biến thái nào đó cắn phải? Mạc Vô Ngân ở đầu dây điện thoại nói hề không khách khí. Mạc Khiêm Nhân lạnh lùng ngắt điện thoại. Lục Tử Mạnh đứng một bên nghe đã cười đến lăn lộn. Nhìn đi, hắn đã nói là ánh sáng huy hoàng của Mạc Khiêm Nhân sẽ bị Mộc Như Lam dập tắt mà. Năm đó, Mạc Khiêm Nhân cũng là kẻ tài giỏi nổi danh toàn thế giới. Vậy mà bây giờ sóng biển lớp sau đè lớp trước chết trên bờ cát. Mạc Khiêm Nhân lạnh lùng liếc hắn một cái, cười sảng khoái quá nhỉ. Thần, kinh cậu hẳn phải thoải mái lắm, như vậy cũng tốt. Rồi hắn dừng lại một chút, đợi cho Lục Tử Mạnh đắc ý đã đời mới bồi thêm một câu. Thần kinh thoải mái, ít nhất lúc bị tội phạm biến thái giết chết cậu cũng có thể thoải mái ghi nhớ. Lục Tử Mạnh tức đến á khẩu, hắn quét mắt nhìn quanh căn phòng mới mấy ngày đã bị đống tài liệu của Mạc Khiêm Nhân chèn kín, khịt mũi xem thường rồi chạy lấy người. Hừ, hắn đúng là dở hơi mới phí thời gian đấu khẩu với Mạc Khiêm Nhân. Hắn còn trẻ, hắn muốn ăn chơi, nếu thấy Mộc Như Lam thì nhớ tránh đi. Giọng nói u ám của Mạc Khiêm Nhân vang lại từ phía sau, khiến cho Lục Tử Mạnh run hết cả mình mày. Hắn hít sâu hai cái rồi cất chìa khóa xe vào lại trong túi. Quyết định không thèm nhẫn nhịn nữa, hùng dũng sải bước trở lại thư phòng. Ở trong phòng, Mạc Khiêm Nhân bắt chéo chân lẳng lặng ngồi tại bục cửa sổ. Chiếc kính mắt viền vàng an vị trên sống mũi, mái tóc ngắn vừa phải lòa xòa trước trán. Hắn mặc quần tây áo sơ mi đơn giản, lỗ tai không bấm khuyên, kiểu tóc chẳng có gì đặc biệt, phục trang cũng vô cùng bình thường giản dị, thế nhưng lại toát lên vẻ tao nhã ưu tú quả, thật rất đẹp, người như vậy, đáng lý nên làm thiếu gia quý tộc, hoặc tinh anh xã hội. Thấy vậy mà, thiên tài từng nổi danh toàn cầu này, lại lựa chọn một nghề nghiệp khiến cho mọi người phải sững sờ. Không ai hiểu được rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ cái gì. Nhìn Mặc Khiêm Nhân như thế, Lục Tử Mạnh đành thở hắt ra. Thôi được rồi, hắn không nỡ xuống tay với khuôn mặt quá mức dễ nhìn này. Vậy thì dùng phương thức ôn hòa. Hơn, Khiêm Nhân, tôi thấy cậu cứ trực chờ muốn bắt một kẻ cuồng sát không có thực như vậy thì thật lãng phí công sức. Chỉ bằng cậu ra, nước ngoài đi, đó mới là nơi có nhiều vụ án cần cậu giải quyết. Chứ, thành phố này tính ra vẫn còn quá yên ổn cho một bác sĩ tâm lý tội phạm, ít nhất Lục Tử Mạnh hắn chưa bao giờ thấy báo đài ở đây đưa tin về những vụ giết người hàng loạt, tựa hồ như câu nói này chạm đến điểm nhạy của Mặc Khiêm Nhân. Hắn bất chợt nhếch miệng cười nhàn nhạt, ngoắc ngón tay bảo bạn tốt lại đây. Lục Tử Mạnh ngoan ngoãn đi qua. Mặc Khiêm Nhân với tay lấy một tập tài liệu rồi đưa đến trước mặt Lục Tử Mạnh. Lục Tử Mạnh vừa nhìn vào, lập tức sợ tới mức ngã ngồi. Mặc Khiêm Nhân, hắn nghĩ Mặc Khiêm Nhân cố ý dọa hắn, liền nhăn mặt giống to. Sợ hả? Mặc Khiêm Nhân thu lại nụ cười, khuôn mặt trở lại lạnh lùng như trước. Trong các hồ sơ mật, bức hình này so ra cũng chỉ xếp vào loại trung bình, mảnh đất thoạt nhìn có vẻ yên ổn hòa bình. Chẳng qua là vì, bao nhiêu sóng gió của nó đều được âm thầm xử lý. Trong đó có rất nhiều vụ án mới nghe đã rợn cả người. Nếu được công bố rộng rãi thì sẽ khiến lòng dân bất an khó chịu, rồi lại dẫn đến vô số hệ lụy. Đừng tưởng tôi nói đùa, cướp bóc, ăn cắp, đánh nhau, bắt cóc, giết người, tất cả đều không quá đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là những tên tội phạm biến thái đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bởi vì tâm lý của bọn chúng đều đã bị biến chất. Không thể làm chủ bản thân, nằm mơ mới có chuyện bọn chúng hoàn lương, chỉ cần phạm tội lần thứ nhất, tất sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Thủ đoạn càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng kinh tởm. Những kẻ như thế, nếu không bị trừng trị thì xã hội này chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng rối loạn khủng hoảng. Việc hoài nghi Mộc Như Lam mới chỉ bắt đầu gần đây. Một lần ở Mỹ, hắn nghe nói đến án mất tích 2 năm trước thì bỗng cảm thấy hứng thú. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ cần giết một người là đã để lại manh mối. Huống gì là giết ba. Hắn dùng toàn bộ các phương pháp từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất để loại trừ nghi phạm, làm không biết bao nhiêu lần vẫn chẳng thể nào đưa Mộc Như Lam vào diện tình nghi, nhưng dùng đủ mọi cách mà lại không tìm ra đáp án chính xác. Vậy thì kẻ vô tội nhất chính là kẻ có tội. Hơn nữa, hắn còn nghe thấy hương vị phạm tội trên người cô ta. Đây là một loại trực giác trời sinh. Cách chương.